cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 161. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Lục Vô Cửu cùng mọi người, hắn từ xa đã nghênh đón, bước chân mạnh mẽ, dáng người thẳng tắp, chắp tay hành lễ đầy phong độ, nói: "Tham kiến điện hạ." Lục Vô Cửu khẽ gật đầu. "Không cần đa lễ." Chu Tĩnh Hoàn cùng những người phía sau hắn mới đứng dậy. Khác với vẻ lạnh lùng và khó gần của Lục Vô Cửu, ngũ quan hắn hài hòa, tuy không bằng Lục Vô Cửu về cốt cách, nhưng làn da rất ôn nhuận, đặc biệt là khi cười lên, khiến người ta như tắm gió xuân. Điện hạ đường xa mà đến, trước đó không biết, thật là thiếu sót, mong điện hạ đừng trách. "Không sao." Giọng Lục Vô Cửu bình tĩnh. "Ngược lại ta nên chúc mừng ngươi kế nhiệm chức gia chủ." Chu Tĩnh Hoàn cười nói: "Không dám không dám, chỉ là phụ thân Lâm Trung dặn dò khó chối từ, các bậc bá thúc trong nhà lại nhường nhịn, ta chỉ là một tiểu bối, sau này còn phải nhờ điện hạ chiếu cố nhiều hơn." Hai bên hàn huyên một hồi mới thôi, Chu Tĩnh Hoàn lại quay sang Liên Kiều, mắt sáng lên, nói: "Lâu rồi không gặp tiểu sư muội. Sư muội 2 năm nay hình như cao lên không ít, càng thêm xinh đẹp động lòng người." Liên Kiều cúi đầu nhìn eo mình, rất vui vẻ. "Thật sao?" "Đương nhiên, sư muội xinh đẹp như vậy, nếu đi ngoài đường, ta suýt nữa không nhận ra." Chu Tĩnh Hoàn khen ngợi. Liên Kiều bị hắn khen có chút ngượng ngùng. Lục Vô Cửu không nói gì. Chu Tĩnh Hoàn này rất biết quan sát sắc mặt, liền nói ngay: "Gió ở Sơn Môn hơi mạnh, mọi người cùng ta vào trong đi. Gia mẫu có chuẩn bị chút tiệc nhỏ." Lúc này, Yến Vô Song đứng bên cạnh Liên Kiều vẫn chưa được giới thiệu. Liên Kiều nhíu mày, muốn nhắc nhở Chu Tĩnh Hoàn. Yến Vô Song lại kéo tay áo nàng, nhỏ giọng nói: "Thôi bỏ đi, nàng chỉ là nữ nhi của Sơn Tặc. Tuy linh căn không tệ, trong thế hệ trẻ cũng được coi là người xuất sắc, nhưng rốt cuộc khó mà lọt vào mắt xanh của những thế gia này." Chu Tĩnh Hoàn đã không thấy nàng, nàng cũng không muốn tự rước lấy nhục. Dù sao ngoài Liên Kiều ra, nàng cũng không thích những người này lắm, nhưng Liên Kiều lại không chịu bỏ qua. Nàng mỉm cười đẩy Yến Vô Song ra, nói với Chu Tĩnh Hoàn: "Đây là Yến Vô Song. Nàng ấy chính là người đứng thứ tư trong tiên kiếm đại hội năm đó. Ngay cả Chu sư huynh đứng thứ ba cũng có 2 trận thua dưới tay nàng ấy. Lúc đó huynh còn nói sau này sẽ tìm nàng ấy để luận bàn. Chẳng lẽ quý nhân nhiều việc, nhanh như vậy đã quên nàng ấy rồi sao?" Chu Tĩnh Hoàn mới làm ra vẻ vừa nhớ ra, trở nên nhiệt tình: "Sao có thể quên được? Thì ra là Vô Song sư muội. Xem trí nhớ của ta này, chỉ nghĩ đến yến tiệc, không thấy vị sư muội này. Sư muội đã nể mặt đến đây, những ngày này nhất định phải để ta được lĩnh giáo một phen." "Được." Yến Vô Song ngẩn người cười 2 tiếng, ánh mắt mọi người xung quanh đối với nàng đã hòa nhã hơn rất nhiều. Vậy là cả nhóm liền theo hắn đi qua bậc thang dài, hướng tới Trích Tinh Các cao ngất. Liên Kiều nắm tay Yến Vô Song, kéo nàng cùng đi, Yến Vô Song cũng nắm lại tay nàng, đột nhiên nhớ tới năm nàng mới quen biết Liên Kiều. Lúc đó, nàng vì linh căn thiên tuyệt mà được Xích Hà Tử chiêu mộ vào Sơn Môn. Vốn tính tình đã ngang bướng, lại thêm trong Sơn Môn phần lớn là con cháu thế gia, không vừa mắt xuất thân của nàng. Vì vậy những ngày đầu tiên gần như không ai nói chuyện với nàng. Đương nhiên cũng có người khiêu khích nàng, đều bị nàng đánh cho tơi tả. Dần dần, tiếng tăm của nàng truyền ra ngoài, ngay cả những tán tu cùng vào Sơn Môn cũng không chơi với nàng nữa. Liên Kiều lúc đó vừa vặn đi lịch luyện trở về, nàng có xuất thân tốt, dung mạo lại xinh đẹp, tính tình nghe nói cũng hơi kiêu ngạo. Yến Vô Song cứ tưởng đây lại là một đại tiểu thư thế gia giống Khương Lê. Cười nhạt một tiếng, cũng chẳng thèm nhìn nàng. Cho đến một lần, Yến Vô Song bị nhốt trong bí cảnh thử luyện. Nguyên nhân là những người đồng hành luôn sai bảo nàng đi G, I, E, C yêu quái khó nhất. Đợi nàng giao chiến mệt mỏi, bọn họ liền nhân cơ hội mang theo bảo vật rời đi. Lại còn không nói cho nàng biết cách ra. Thế là Yến Vô Song bị nhốt trong bí cảnh 3 ngày 3 đêm. Cho dù biến mất lâu như vậy, cũng không ai đi tìm. Là Liên Kiều cũng vào thử luyện vô tình phát hiện ra nàng. Đưa nàng ra ngoài, chuyện như thế này đã không phải lần đầu tiên. Yến Vô Song cũng từng chất vấn, nhưng không có bằng chứng. Những người khác luôn tìm cớ nói là quên mất, hoặc là nói năng mập mờ. Nói Yến Vô Song tính tình rất xấu, không hòa đồng, vừa đúng lúc bọn họ lại không nói trước mặt nàng ấy. Chỉ lén lút nói nhỏ sau lưng, đợi nàng ấy đi qua, bọn họ lại im bặt, khiến nàng ấy ngay cả cơ hội biện giải cũng không có. Lần này cũng vậy, Yến Vô Song coi như không nghe thấy, che cánh tay bị thương đi qua, Liên Kiều lại không nhịn được, trực tiếp quát những người đó. Các người lén lút nói gì đó, sao không dám nói to lên? Yến Vô Song ngẩn người. Những người đó rõ ràng cũng không ngờ tới. Lập tức im lặng, Liên Kiều không buông tha. Đuổi theo nhất quyết bắt bọn họ lặp lại những lời vừa nói. Những người đó bèn kể lể với Liên Kiều những điều không tốt của Yến Vô Song. Nói nàng ấy sức lực lớn. Lúc tỉ thí luôn làm người khác bị thương. Lúc thử luyện, lại lấy nhầm bảo vật của người khác. Cách chương.